như ngượng ngùng cúi đầu. Ai, sư muội, ngươi sư huynh ta từ trước đến nay đều là có chuyện nói thẳng, mà lại thành thật nhất, nói đúng sự thật. Ngọc Dương Tử, hai người các ngươi đùa à, ngày trước ta một cái bị bắt gián điệp mặt còn tú ân ái, khi dễ ta không đạo lữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại ngươi cần phải tin tưởng chúng ta có năng lực bảo vệ ngươi đi. Các ngươi có chứng cứ gì? Ngọc Dương Tử vẫn như cũ không thể buông lỏng cảnh giác. Chứng cứ. Đến, tạ sư muội, cho hắn toàn bộ sống. Trà Xanh nhỏ. Mặc dù cảm thấy Cố Trường Sinh gọi câu này ngữ khí có chút kỳ quái, bất quá Trà Xanh nhỏ cũng không có truy đến cùng đi xuống, tiện tay lấy ra Tạ Thanh Y Thất Sát Đường lệnh bài. Tại Thái Nhất Kiếm Tông bên trong thể hệ, Thất Sát Đường là kiếm tông đối ngoại kiếm sắc, gánh chịu lấy bảo vệ tông môn cùng ngoại địch tác chiến chức năng. Bởi vậy Thất Sát Đường tôn thượng trưởng lão Ngọc Bài tự nhiên có được điều động tông môn đại trận quyền hành. Ngọc Dương Tử chỉ gặp cái kia thanh thuần xinh đẹp tiểu sư muội lấy ra một khối ngọc bài, ngưng thần một lát, sau một luồng cực kỳ khủng bố sát cơ nháy mắt hội tụ đến hắn trên thân, để hắn toàn thân lông tơ đều nổ. Đó là một loại bị cực kỳ khủng bố đồ vật để mắt tới cảm giác. Dù là so hắn tu vi cao hơn rất nhiều kết đan đại lão Cố Trường Sinh vừa mới kiếm ý đều không có cho hắn loại cảm giác này. Giống như chỉ cần hắn một cái ý niệm không đúng, một giây sau liền sẽ nghênh đón che ngập bầu trời tử vong công kích tẩy lễ. Kiếm tông, tông môn đại trận. Cái này nhà ai không may hài tử a, cầm tông môn đại trận tới dọa một cái đáng thương ma giáo thám tử, có nhân tính hay không? Ngắn ngủi một hai giây, theo Ngọc Dương Tử lại như cùng ở tại tử vong trong nguy cấp dày vò mấy năm. Đợi đến Tạ Thanh Chi chột dạ thu hồi đại trận uy năng, khí tức tử vong lúc này mới giống như thủy triều từ Ngọc Dương Tử bên người thối lui. Cả người hắn sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hào hển, mồ hôi rơi như mưa. Nào đó Trà Xanh nhỏ, chỉ là ngắn ngủi một chút, cần phải sẽ không bị phát hiện a. Hiện tại đạo hữu tin tưởng chúng ta không phải là vô danh tiểu túc đi. Các ngươi, đến cùng là ai? Vừa mới không phải là nói nha, thứ 13 đỉnh núi phong chủ nữ nhi. Ta hỏi chính là ngươi, Ngọc Dương Tử thở dốc nói. Ngươi nói ngươi gọi Cố Trường Sinh. Hoàng Vấn Thiên cùng ta nói chuyện thời điểm trong lời nói nhiều lần toát ra đối ngươi vẻ tán thưởng, còn nói ngươi là hắn kiếm tông bên trong duy nhất để mắt hai cái rưỡi người một trong. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Ta chính là Tần Vô Y trâu ngựa, kiếm tông thánh nữ Thoran chiến hữu, Tạ Trà Xanh nhỏ phục hồi trợ thủ tốt, ba họ gia nô Cố Trường Sinh là vậy. Cố Trường Sinh vốn định nói như vậy, chỉ tiếc bên người còn có một cái Trà Xanh nhỏ tại, tự bảo cái gì còn vì thời thượng sớm. Thế là đành phải trầm giọng làm bộ hồ nói, thân phận của ta, ngươi còn không xứng biết rõ, chờ ngươi thể hiện ra bản thân giá trị, lại đến hỏi vấn đề này, cũng không muộn. Ngọc Dương Tử cúi đầu trầm mặc chỉ chút lát, tự hồ ngầm thừa nhận Cố Trường Sinh cái này một trang bức thao tác. Hoàng Vấn Thiên là tôn thượng trưởng lão con trai, Tạ Thanh Chi là kiếm phong phong chủ nữ nhi. Hai người này đều đúng Cố Trường Sinh thái độ vô cùng tốt, nhất là cái sau, càng là không còn che giấu thân mật, Tạ Thanh Chi đối với hắn tự hồ không có quá nhiều phòng bị. Hắn đến Thái Nhất Kiếm Tông lâu như vậy cũng không phải đến không, Tạ Thanh Y nữ nhi Tạ Thanh Chi hắn tự nhiên có nghe thấy. Truyền ngôn nàng mặc dù bên người đều là tiền hô hậu ủng rất nhiều người ngưỡng mộ, phất tay liền có thể chỉ huy đến một đám thiên kiêu, vì nàng công kích, có thể giống như vậy cùng cái nào đó sư huynh như thế thân mật mà không đề phòng đây tuyệt đối là lần đầu. Thật lâu, hắn giống như là quyết định cái gì, chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thực, thân phận của ta cũng không chỉ là Chúc Ly giáo thám tử. Ta là bị Hợp Hoang giáo phái đi Chúc Ly giáo làm thám tử, thân phận chân thật của ta là Hợp Hoang giáo thánh tử. Bạn tốt, ngươi người bạn này, hắn đứng đắn sao? Hắn trên dưới dò xét một phen Ngọc Dương Tử, cái kia trắng xanh không máu khuôn mặt xem ra còn thật sự có mấy phần mảnh mai cảm giác. Lại nói Hợp Hoang tông không phải là từ trước đến nay ra bích sự nữ thánh nữ sao? Như thế nào đột nhiên nhiều một cái làm trái quy luật thánh tử? Trà Xanh nhỏ nghe vậy nhíu nhíu mày, tiếp ra nói, ngươi nói Hợp Hoang giáo thánh hư tử là bạn tốt của ngươi. Thế nào, Tạ sư muội biết rõ người này? Cố Trường Sinh tò mò hỏi. Thánh hư tử, nghe tên liền cảm giác rất kỳ quái. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, rốt cuộc tại Hợp Hoang giáo loại địa phương kia làm thánh tử, thường xuyên mở nhiều người đại hội thể dục thể thao lời nói. Thánh hư cũng là chuyện đương nhiên. Cái kia thánh hư tử là năm đó Hợp Hoang giáo thứ nhất thiên kiêu, tư chất tu vi sâu không lường được, đã từng tới Thái Nhất Kiếm Tông khiêu chiến Thanh Minh. Ca ca. Kết quả bị một kiếm ngăn cản tại tông môn bên ngoài, nhả mấy ngụm máu buông xuống vài câu lời hung ác liền xám xịt trở về. Trà Xanh nhỏ miệng một nhanh kém chút kêu lên Thanh Minh tỷ tỷ bốn chữ, may mắn phản ứng lại sửa lời nói. Ô, không nghĩ tới thánh hư tử cùng ta kiếm tông thứ nhất thiên kiêu còn có cái này nguồn gốc, Cố Trường Sinh đến hứng thú. Sau đó thì sao? Sau đó hắn liền trở về khắp nơi tuyên dương, tiên giới thiên kiêu khí vận chung một thạch, Lộ Thanh Minh độc chiếm 8 đấu, hắn chiếm 1 đấu, hơn người cùng chia 1 đấu. Thuyết pháp này, Trà Xanh nhỏ nhếch miệng nói, làm cho thật nhiều người mộ danh đến đây khiêu chiến Thanh Minh ca ca, Giao Quang Vực ba tông năm môn thiên kiêu đều tới qua, không nghĩ tới ta tông thứ nhất thiên kiêu thế mà thực lực như thế cường hẳn. Cố Trường Sinh yên lặng cảm khái một câu đại đế phong thái cường đại, sau đó lại nói, ta đoán bọn hắn nhất định đều bị đánh lại đi. Ông, không sai biệt lắm, Trà Xanh nhỏ ứng tiếng nói, thật giống đều bị đánh phục. Một bên trầm mặc nhiều tầng gián điệp Ngọc Dương Tử cũng không nhịn được nói bổ sung, Lộ Thanh Minh thiên tư xác thực kinh diễm chúng sinh, dù là thánh hư tử người kiêu ngạo như vậy, cũng không thể không thừa nhận sự cường đại của hắn. Phi, các ngươi còn không biết xấu hổ nói thừa nhận Thanh Minh ca ca lợi hại. Rõ ràng là cái kia thánh hư tử thua không nổi, nghĩ nâng giết Lộ Thanh Minh. Ngọc Dương Tử không có trả lời vấn đề này, Cố Trường Sinh thấy thế lại hỏi, ngươi nói là, ngươi kỳ thực cũng không trung với Chúc Ly giáo. Không sai. Vậy ngươi vào Chúc Ly giáo về sau được phái tới Thái Nhất Kiếm Tông, là trùng hợp, vẫn là cố ý hành động. Ma giáo sở dĩ không thế nào đấu qua được Kiếm Tông mấy chính đạo khôi thủ, nội đấu cũng là rất lớn một cái nhân tố. Cố Trường Sinh hỏi cái này vấn đề, tự nhiên là muốn biết đến cùng đây coi như là lừa dối hồ, vẫn là một trận hợp hoang giáo âm mưu. Nếu như là cái trước, vậy nói rõ cái này Ngọc Dương Tử là cái thiên tuyển giả, hoàn toàn có thể đảm nhiệm một bản light novel nam chính, chỉ cần hắn cùng vị kia hợp hoang tông thánh tử quan hệ thật rất đơn thuần. Nhưng nếu như là cái sau lời nói, đó chính là một cái liên lụy cực sâu âm mưu. Cũng không biết hợp hoang giáo đến cùng là vì cái gì mới có thể vãi như thế một cái cục. Bọn hắn muốn phải nhằm vào người nào? Ngọc Dương Tử nghe vậy có nhiều thâm ý nhìn qua hướng về Cố Trường Sinh một cái, nhẹ nhàng trả lời, việc này ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ta không biết. Ngươi không biết? Không tệ. Vậy ngươi đến Kiếm Tông nhiệm vụ cuối cùng cũng biết là cái gì sao? Không có nhiệm vụ, chỉ có đến thời điểm một cái chỉ thị, đó chính là ẩn núp. Một mực ẩn núp, không có chỉ lệnh mới lời nói, đại khái dẫn đầu biết ẩn núp đến chết đi. Như thế ẩn nấp xếp vào gián điệp phương thức để Cố Trường Sinh không khỏi chân mày hơi nhíu lại. Hắn không nghĩ tới hợp hoang giáo cùng Chúc Ly giáo thế mà lại như thế âm hiểm, ngay cả mình phải đi ra gián điệp muốn làm gì đều không nói cho. Hẳn là tiểu tử này chỉ là một cái ám tử, lưu làm bất cứ tình huống nào dùng. Nói như vậy, ngươi tại hợp hoang giáo thời điểm tiếp nhiệm vụ đi Chúc Ly giáo, cũng không có nói cho ngươi nội dung nhiệm vụ là cái gì. Không tệ. Vậy ngươi kết nối online logot là ai đều không rõ ràng, tại Thái Nhất Kiếm Tông cứ làm như vậy hao tổn. Đây là gián điệp số mệnh. Ta lập xuống lối đi nhỏ thề, đời này vô pháp phản kháng loại này vận mệnh. Ngọc Dương Tử ngừng chỉ chốc lát nói, nhiệm vụ này là đơn hướng, chỉ có bọn hắn có thể liên hệ ta không thể liên hệ bọn hắn. Lại nói, ta nếu là có thể liên hệ với lại tuyến, tội gì tại Thái Nhất Kiếm Tông bên trong chịu loại này tra tấn. Cố Trường Sinh nghe vậy trên mặt hiện ra một vệt vẻ cổ quái, rất rõ ràng Ngọc Dương Tử là ma giáo xếp vào tại Thái Nhất Kiếm Tông bên trong đó một người thám tử. Bọn hắn giống như là tại hoang mạc bên trên tung xuống hàng ngàn hàng vạn hạt giống, tuyệt đại đa số vô pháp mọc rễ nảy mầm. Nhưng chỉ cần có như thế một hai cái may mắn thành công đứng vững bước chân, ngày sau liền có thể bộc phát ra năng lượng cường đại. Đã ngươi kết nối online logot cũng không biết, vậy tại sao dám nói chính mình có tư cách tiếp xúc Thái Nhất Kiếm Tông cao tầng? Trà Xanh nhỏ hư lạnh nói, sợ không phải đang hư trương thanh thế a? Ngọc Dương Tử nghe vậy sắc mặt biến hóa, đáy mắt hiện ra một vệt kiên quyết vẻ. Ta nói ta có giá trị tự nhiên không phải là không có lửa, thì sao có khói? Các ngươi có thể thử liên hệ hợp hoang giáo thánh tử, cũng chính là thánh hư tử. Nói cho tha ngã bị các ngươi bắt kẹt lại, tin tưởng hắn biết nguyện ý chuộc ta trở về. Hả, ý của ngươi là ngươi kết bạn với thánh hư tử tâm đầu ý hợp, hắn nguyện ý dùng nhiều tiền mua mệnh của ngươi. Nói lên tương giao tâm đầu ý hợp bốn chữ này thời điểm, Ngọc Dương Tử trên mặt rõ ràng kéo ra, nhắm mắt lại nói, có thể hiểu như vậy. Các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Thật có lỗi, không thể trả lời. Các ngươi có phải hay không? Thật xin lỗi, lời của ta nói xong, chính các ngươi quyết định đi. Ngọc Dương Tử mở nát nói, là đem ta giao cho tông môn, vẫn là mình vụng trộm liên hệ thánh hư tử cầm ban thưởng. Lựa chọn quyền lợi tại trong tay các ngươi. Trà Xanh nhỏ vụng trộm nhìn Cố Trường Sinh một cái, nhìn không được kéo hắn một cái góc áo nhỏ giọng nói, Cố sư huynh, đứng tại Tạ Thanh Chi trên lập trường đương nhiên là muốn đem Ngọc Dương Tử ném cho tông môn. Cam đoan thứ 6 đỉnh núi tấn cấp thi đấu có thể thuận lợi tham gia. Rốt cuộc nàng trước đến giờ liền không có thiếu cái gì tu hành tiền nguyên, pháp bảo linh triện càng là dùng một cái đổi một cái. Thánh hư tử một cái hợp hoang giáo thánh tử cho tiền chuộc, nàng thật đúng là không nhất định để ý. Có thể Cố Trường Sinh không giống, một phần vạn hắn bị nói tâm động, Tạ Trà Xanh nhỏ cũng không tốt công khai phản bác hắn, dù sao cũng là nhà mình chuyên môn liếm chó. Nàng còn muốn làm cái tri kỷ em gái ngoan đâu, làm sao có thể ở trước mặt người ngoài bắt hắn mặt mũi. Cố Trường Sinh xoay tay lại nhẹ nhàng ấn lại trà xanh nhỏ mu bàn tay ra hiệu nàng an tâm. Tạ sư muội yên tâm, ta Cố Mỗ người không phải là loại kia không biết phân tất người. Rốt cuộc việc quan hệ ngươi đoạt lại thánh nữ vị trí, ta sẽ không bị những thứ này cực nhỏ lợi nhỏ cho dụ hoặc. Tạ Thanh Chi nghe vậy vui mừng trong bụng, cái cằm không tự giác đều nâng lên mấy phần, cảm thấy Cố Trường Sinh tiểu tử này vẫn là rất thức thời, biết rõ cái gì gọi là nặng nhẹ. Đắc ý ở giữa càng là liền ngượng ngùng, đều quên giả bộ, tay nhỏ cứ như vậy bị Cố Trường Sinh đè xuống cũng không có chút nào rút về ý tứ. Cố Đại Hoàng Mao cũng không phải cái hội hợp người ta khách khí hạng người, cọ cọ về cọ cọ, có tiện nghi hắn cũng là thật chiếm. Hắn giả vờ như cúi đầu trầm tư, tay cầm điềm nhiên như không có việc gì đều sờ một hồi trà xanh nhỏ giống như mở đông bạch ngọc tay nhỏ, sau bỗng nhiên mở miệng nói. Không bằng như thế, chúng ta cũng không biết tiểu tử này nói lời là thật là giả, chẳng bằng đem hắn giao cho Tần Tôn Thượng sai người tạm giam. Một phương diện Tạ sư muội là Tần Tôn Thượng cháu gái, tuy nàng xem như chúng ta cùng tông môn ở giữa cầu thông cầu nối, nhất định có thể mức độ lớn nhất mà bảo chứng chúng ta khen thưởng và thanh danh. Một phương diện khác, sư muội ngươi cũng có thể tại Tần Tôn Thượng trong lòng lưu lại một cái thông minh có thể làm thần tượng. Phải biết Tần Tôn Thượng đối thánh nữ vị trí thế, nhưng là có quyền lên tiếng nhất. Nếu là liền nàng, đều đứng tại ngươi bên này, kỳ sư tỷ chỉ sợ là vô lực hồi thiên. Tốt, vẫn là sư huynh nghĩ đến chu đáo, Tạ trà xanh nhỏ mừng khấp khởi trả lời, vậy liền đem hắn mang đến Tần Di bên kia, hướng nàng trực tiếp thỉnh công đi. Chậm đã sư muội, lại thế nào rồi? Không có gì, ta chỉ là cảm thấy sắc trời đã tối. Không bằng trước hết để cho ta đem hắn mang về thứ sáu đỉnh núi, nghỉ ngơi một đêm, đợi đến sáng sớm ngày mai chúng ta lại đi hướng Tần Tôn Thượng thỉnh công, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, trà xanh nhỏ vốn muốn nói cái gì để phòng đêm dài lắm mộng, Cố Trường Sinh lại bổ sung, đi ngủ bị người đánh thức cảm giác, Tạ sư muội cũng biết a. Nếu là bởi vì quá gấp trêu đến Tần Tôn Thượng không nhanh, đối sư muội đánh giá giảm bớt đi nhiều liền không tốt. Tạ Thanh Chi đột nhiên cảm giác được Cố Trường Sinh nói có đạo lý. Rời giường khí loại vật này thật rất đáng sợ, chỉ ít nàng rời giường khí liền rất lớn. Suy bụng ta ra bụng người, chắc hẳn Tần Di cũng không thích người khác nửa đêm đánh thức nàng. Cố sư huynh nói rất đúng. Lại nói ngươi như thế nào hiểu rõ như vậy Tần Di? Ngươi, không có, loại chuyện này một trận lại thông, ta chỉ là so người khác suy nghĩ nhiều lo mấy phần mà thôi. Cố Trường Sinh rất là khiêm tốn trả lời. Nơi nào có cái gì thiên tài, ta chỉ bất quá là đem người khác dùng để thời gian ngủ dùng để làm trâu ngựa. Trà xanh nhỏ cùng Kỳ Hàng Tô đều liếm qua, sao có thể vắng vẻ Tần Vô Y đâu. Vậy liền quyết định như vậy, Cố sư huynh, sáng sớm ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Dài vò nửa đêm, trà xanh nhỏ tinh thần cũng có chút không quá đủ dùng, miệng nhỏ đỏ hồng có chút mở ra ngáp một cái, vậy ta liền đi về trước ngủ. Sư muội, ta đưa tiễn ngươi đi. Không cần, sư huynh ngươi cũng sớm đi trở về nghỉ ngơi đi. Trà xanh nhỏ đau lòng nói, đêm nay ngươi ra nhiều như vậy lực, sư muội nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng. Đây đều là vì Tạ sư muội có khả năng cầm lại thứ thuộc về chính mình mà thôi, tính không được cái gì. Một bên Ngọc Dương Tử, đợi đến trà xanh nhỏ đáp lấy phi chu biến mất tại chân trời, Cố Trường Sinh lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngược lại bắt đầu dò xét nằm trên mặt đất chật vật Ngọc Dương Tử. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Không làm gì, Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, ta nghĩ thả ngươi đi. Ngọc Dương Tử, hắn có chút ngây người tại nguyên chỗ, một lát sau tự hồ rõ ràng cái gì, hít vào một ngụm khí lạnh nói, ngươi. Ngươi cũng thế, không đi nữa liền đến điều khó nói. Cố Trường Sinh xoay người, cao nhân khí tức tràn đầy mở miệng nói, đa tạ sư huynh. Ngọc Dương Tử vui mừng quá đỗi, liền vội vàng đứng lên, không lo được vỗ mấy lần bụi bặm trên người, che ngực lao nhanh mà đi. Không nghĩ tới núi nghèo nước lại nghi không đường, bóng liễu hoa tươi lại một làng, chuyện đêm nay phát triển thật sự là trầm bổng chập trùng a. Như là đã bại lộ, vậy liền không thể tiếp tục lưu lại Thái Nhất Kiếm Tông. Ngọc Dương Tử trong lòng đối Cố Trường Sinh vị này ẩn tàng thượng tuyến tràn ngập kính ý, mặc dù hắn không biết con hàng này dự định xử trí như thế nào cái kia thứ 13 đỉnh núi phong chủ nữ nhi bảo bối, nhưng chỉ bằng hắn phần này nhân nghĩa cử chỉ, liền được xưng tụng hiệp một chữ này. Nơi xa đứng tại chỗ Cố Trường Sinh phát giác được Ngọc Dương Tử rời đi, chậm rãi xoay người lại, từ từ nhắm hai mắt nhận biết một chút trên người hắn thanh liên kiếm ý tiêu ký, khóe miệng lộ ra một tia tà ác dáng tươi cười. Uy, Tô sư tỷ, tình huống có biến. Cái kia ma giáo thám tử muốn chạy, mau tới cùng ta cùng nhau đem hắn đuổi bắt, chậm thêm người liền chạy rồi. Bối đức thánh nữ, thức tỉnh, săn giết thời điểm. Không bao lâu, Thái Nhất Kiếm Tông bên ngoài mấy trăm dặm chỗ, Tô tiểu tỷ tỷ một tay kéo kiếm đứng ở Cố Trường Sinh phi chu phía trước, tuyết trắng ly long kiếm ý phóng lên tận trời, Ngọc Dương Tử bi phẫn la to vang vọng tại bầu trời đêm, truyền rất xa. A, Cố Trường Sinh, ngươi quá đáng chết. Ngọc Dương Tử không chút suy nghĩ qua, Cố Trường Sinh sở dĩ lựa chọn đem hắn thả cũng không phải là bởi vì hắn cũng là người trong ma giáo, mà là bởi vì hắn dự định lại cùng một cô nương khác cùng một chỗ bắt hắn một lần. Cái này mẹ nó là người có thể làm được đến sự tình. Càng kỳ quái hơn chính là lần này cô nương tu vi không biết so cái kia thanh thuần khả ái trà xanh nhỏ cao bao nhiêu. Tại nàng truy kích phía dưới, Ngọc Dương Tử còn không có chạy ra cái vài trăm dặm liền bị bắt trở về, bị phong bế linh lực cùng tiếng nói. Nam đang bay thuyền bong tàu phía trên ánh mắt bi phẫn nhìn qua Cố Trường Sinh. Kiếm tông cái này từng cái đều là chuyện gì xảy ra, không phải là đều nói tu kiếm người đều không có gì ý đồ xấu sao? Như thế nào Cố Trường Sinh cậu tặc kia toàn thân trên dưới tất cả đều là ý đồ xấu? Cho ta hy vọng, lại để cho ta tuyệt vọng. Tô Tô sư tỷ anh minh thần võ, bất quá thoáng ra tay, liền đem mang tính then chốt căn cứ chính xác người cho bắt giữ. Cố Trường Sinh chắp tay tán thán nói, đêm nay may mắn có sư tỷ tại, không phải vậy chỉ sợ hậu hoạn vô tận a. Bánh Bảo chật chật lưỡi, rõ ràng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi thăm, tiểu Cố sư đệ, còn nữa không? Còn có cái gì? Ma giáo thám tử a, không bằng chúng ta đêm nay thêm cái ban đem bọn hắn một lưới bắt hết đi. Nghĩ đến đây sao việc hay, Bối Đức thánh nữ hai mắt tỏa ánh sáng hết sức kích động, ta đã sớm nói loại sự tình này, còn phải hai chúng ta tới làm gì? Trước ngươi còn nói sợ hãi rút dây động rừng. Khụ khụ, ta kia là khá là cẩn thận mà thôi. Cố Trường Sinh giải thích nói, ngươi cũng biết, nhị sư huynh chỉ nói Ngọc Dương Tử một người rơi xuống, những người khác rơi xuống chúng ta còn hoàn toàn không biết gì cả đây. Nói cũng đúng, vậy chúng ta trong đêm thẩm vấn hắn đi. Loại chuyện này không cần sư tỷ ra tay, Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, thật không dám giấu giếm. Ta dự định đêm nay không ngủ được, đem hắn trong miệng biết đến tin tức tất cả đều moi ra đến. Ta cùng ngươi a, Tô Tô sư tỷ có phần này tâm, sư đệ cảm động đến rơi nước mắt, không bằng chúng ta cùng nhau đi tìm Tần trưởng lão đi. Nàng bên kia cần phải có chuyên nghiệp thẩm vấn người mới có thể phụ trợ chúng ta. Đây, Bối Đức thánh nữ vừa nghe tên Tần Vô Y lập tức có chút sợ, ho nhẹ hai tiếng nói, tiểu Cố sư đệ nói có đạo lý, ta nghĩ nghĩ ngày mai còn phải sớm hơn lên tu luyện. Trước hết không bồi ngươi thẩm vấn ma giáo thám tử. Sư tỷ ta đi trước rồi. Nếu như còn có thám tử muốn bắt lời nói, nhớ tới kịp thời liên lạc ta nha. Tiếng nói vừa ra, Kỳ Hằng Tô Ngự kiếm bay lên trời, tiêu sái thân hình rất nhanh biến mất ở chân trời. Giải quyết xong thánh nữ tiểu tỷ tỷ bên này, Cố Trường Sinh cuối cùng là thở dài một hơi, đêm nay đến đây bắt Ngọc Dương Tử kế hoạch. Nếu là không làm cuối cùng như thế một chút, đến lúc đó Kỳ Hằng Tô biết mình mang theo trà xanh nhỏ hai người vụng trộm đem thám tử cho bắt, nhất định sẽ bắt đầu hoài nghi hắn độ trung thành. Chí ít cho đến trước mắt hắn vô gian đạo thân phận còn không thể bại lộ. Chỉ cần để thánh nữ tiểu tỷ tỷ tới giày vò chơi một hồi, cho dù là đằng sau công lao biết phân cho trà xanh nhỏ, Cố Trường Sinh cũng có thể giải thích thành là vì tranh thủ trà xanh nhỏ niềm vui mà cố ý phân. Tô Tô tiểu tỷ tỷ lấy được bắt ma giáo thám tử vui vẻ, trà xanh nhỏ lấy được bắt ma giáo thám tử danh vọng, Cố Trường Sinh lấy được hai vị tiểu tỷ tỷ độ thiện cảm, chỉ có Ngọc Dương Tử thụ thương thế giới, đạt thành. Ngô, ngô ngô ngô. Ngọc Dương Tử ở một bên phát ra ngô ngô âm thanh, tự hồ tại lên án mạnh mẽ Cố Trường Sinh cước này đạp hai cái thuyền hèn hạ hành vi hắn xem như thế rõ. Không ngờ như thế trước, sau hai cái cô nương, đều là Cố Trường Sinh cô nàng, hắn Ngọc Dương Tử bất quá là cái cho Cố Trường Sinh cô gái đạo cụ mà thôi. Một ngày kia, ta nhất định muốn vạch trần cái này tiểu nhân âm mưu. Đừng ngô. Cố Trường Sinh liếc Ngọc Dương Tử một cái, hào âm kiếm chui kiếm điểm nhẹ đan điền của hắn. Tinh thuần hào âm khí tràn vào nháy mắt để hắn ý thức ngưng kết lại, nghiêng một cái đầu ngã xuống. Cố Trường Sinh cũng không có lừa gạt trà xanh nhỏ, hắn xác thực dự định buổi sáng ngày mai lại đem Ngọc Dương Tử giao cho Tần Vô Y bên kia tông môn cao tầng xử trí. Trước mắt hết thảy đều kết thúc, hắn đem Ngọc Dương Tử phong bế năng lực hành động cùng ý thức sau nhét vào thứ sáu đỉnh núi trong rừng trúc trong nhà tranh, bố trí cấm chế sau trở lại trong phòng của mình. Bắt ma giáo thám tử sự tình là đã qua một đoạn thời gian. Nhưng Cố Trường Sinh không có tính toán ngủ ý tứ. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu sửa sang lại chính mình cướp đoạt ban thưởng. Lần này toàn bộ nhờ cơ trí của hắn cùng diễn kỹ, mới đưa một trận khả năng bại lộ nguy cơ chuyển hóa thành cực lớn kỳ ngộ. Liên quan còn để thánh nữ đại nhân thiếu hắn hai đợt phúc lợi, có thể nói là thành lớn nhất bên thắng. Ta Cố mỗi người có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ ta bản thân ngoan cường phấn đấu, cùng vượt mọi khó khăn gian khổ không ngừng đấu chí a. Cũng không biết tại sao thánh nữ bên kia vẫn luôn không có động tĩnh. Có phải hay không bởi vì Kỳ Hằng Tô đối lộ Thanh Minh tình cảm tương đối sâu, cho nên không dễ dàng như vậy dao động. Mà Tạ Thanh Chi, bởi vì vốn chính là cái trà xanh nhỏ, đối lộ Thanh Minh tình cảm không có thánh nữ đại nhân sâu như vậy. Cố Trường Sinh cảm thấy lời giải thích này có thể là hợp lý nhất. Chỉ bất quá nếu là Kỳ Hằng Tô thật đối lộ Thanh Minh để ý như vậy, tại sao còn muốn đặc biệt tìm người đến NTR hắn đâu. Thánh nữ đại nhân phần này tâm ý đều nhanh vặn vẹo thành bánh quai chèo đi. Hắn thu liễm mấy phần trong lòng tạp nhạp suy nghĩ, ngược lại nhìn về phía hệ thống giao diện, kiện thứ nhất tên liền, để hắn làm theo chấn động. Côn Luân kính mảnh vỡ. Cuối cùng không phải là cho cái gì Côn Luân thiên su mảnh vỡ loại hình. Cố Trường Sinh nguyên bản thật đúng là lo lắng hệ thống cho mình đụng tới một cái giao quan mảnh vỡ, hắn vị trí tiên giới chính là giao quan vực. Đến cái Côn Luân giao quan mảnh vỡ chẳng phải là phi thường kinh dị một sự kiện. Cố Trường Sinh cầm một khối mặt gương, không chút do dự lấy ra Côn Luân kính đem hai khối hợp lại với nhau, nồng đậm sao trời ánh sáng từ khe hở bên trong xuyên thấu ra tới, từng chút bù đắp khâu lại, thẳng đến mặt gương bóng loáng như lúc ban đầu. Cứ việc khối này Côn Luân kính còn có một chút thiếu thốn, bất quá so với phía trước như vậy cổ pháp tự nhiên bộ dáng, hiện nay nó thật giống thêm ra một chút thần dị biến hóa. Cố Trường Sinh suy tư khoảng khắc, lật qua lật lại nghiên cứu một hồi, thử nghiệm rót vào linh lực, Côn Luân kính ánh sáng mãnh liệt, chiếu rọi ra một phương hư ảo viễn cảnh. Kia là hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu, hắc ám không ngừng ăn mòn một khối cực lớn minh đài, phảng phất muốn đem bên trong vùng thế giới này cuối cùng một tia tinh khiết nuốt chửng lấy hầu như không còn. Cố Trường Sinh chỉ nhìn chăm chú một hồi, đột nhiên cảm giác được trước mắt có chút phát nhiệt, vội vàng đình chỉ rót vào linh lực, dòng nước mắt nóng chỉ một thoáng cuồn cuộn rơi xuống. Đó là cái gì địa phương, chết đi tu tiên giới sao? Cố Trường Sinh ẩn cảm thấy mình chạm đến một ít cấp độ cao đồ vật, chỉ bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không có cách nào kỹ càng truy đến cùng. Hắn thử vươn tay đụng vào mặt gương, ngoài ý muốn phát hiện bàn tay của mình vậy mà có thể càng xâm nhập thêm. Côn Luân kính nuốt hết hắn cả một đầu cánh tay, đến thân thể chỗ mới có giới hạn trở ngại cảm giác. Phát hiện này để Cố Trường Sinh rất là ngạc nhiên, có phải hay không mang ý nghĩa nếu như hắn một mực chữa trị Côn Luân kính liền có thể thông qua cái gương này đến một nơi khác, nói không chừng hắn còn có thể cùng vị kia Tần Vô Y cùng thế hệ dân mạng đại lão mặc cái dựa vào. Nếu quả thật có thể làm đến điểm này lời nói, cái kia Cố Trường Sinh tình nguyện không muốn chữa trị Côn Luân kính đối diện vũ khí cùng Tần Vô Y nguồn gốc hắn hoàn toàn không rõ ràng. Một phần vạn bởi vì nàng ảnh hưởng chính mình trêu chọc Tần Vô Y tiến độ, vậy coi như được không bù mất. Hắn đem lỗ tai gần sát Côn Luân kính mặt gương, tự hồ loáng thoáng có khả năng nghe được bên kia tiếng gió. Lần này chữa trị càng là để Côn Luân kính từ phần mềm chắc biến thành mở lúa mạch phần mềm. Cũng không biết vị tiền bối kia âm thanh có dễ nghe hay không. Có thể cùng Tần Vô Y loại kia cấp bậc thần nữ đi được gần như vậy, đại khái dẫn đầu cũng không biết kém đến đi đâu a. Nghĩ tới đây Cố Trường Sinh bỗng nhiên có chút kích động, không gặp mặt về không gặp mặt. Nếu như đối diện dân mạng tiền bối cũng là người đẹp âm thanh ngọt tị tị tốt, cái kia lưới luyến một phen cũng chưa hẳn không thể nha. Kết quả là hắn giọng một cái ngồi thẳng người, cất cao giọng nói. Có đây không, tiền bối? Ở đó sao? Tiền bối ngươi đang tắm sao? Liên tiếp ba câu đều không có đáp lại, Cố Trường Sinh không tên có loại làm nữ thần liếm cho ảo giác, hắn thẹn quá thành giận xoay chuyển đè xuống Côn Luân kính, ngược lại bắt đầu nghiên cứu lên cái khác ban thưởng tới. Hướng chỗ tốt ngẫm lại, nói không chừng vị tiền bối này là tại vì tìm kiếm thứ sáu đỉnh núi truyền thừa mà buông ba, cho nên không đếm xỉa tới ta đây. Bên trong thiên quyền cổ lộ, lộ thanh minh trên trường kiếm dính đầy màu nâu đen máu, ánh mắt như tuyết nhìn chăm chú trước mặt mấy cái cổ lộ huyện yêu. Tại trước người nàng nằm từng mảng lớn huyện yêu thi thể, máu nhuộm đỏ trời cao. Cho dù là những thứ này từ tàn niệm ngưng kết hóa thành, không dư thừa bao nhiêu thần chí yêu ma cũng ẩn có sợ hãi ý tứ. Chúng như thế nào cũng không nghĩ rõ ràng. Rõ ràng trước đây không lâu cái này sát tinh nữ người liền đã giết xuyên tầng này đến tầng tiếp theo, có thể chỉ chớp mắt nàng lại trở về tra tấn yêu. Thật giống như cùng chúng có thù. Nhưng mà lộ thanh minh tới này cũng không phải là vì nổ cá. Gặp huyện yêu không còn chủ động công kích, nàng dẫn theo kiếm đi hướng bên trên một tầng cổ lộ lối vào. Cầm đầu một cái huyện yêu linh trí muốn so cái khác tiểu đệ cao hơn rất nhiều. Mắt thấy cái này sát tinh nữ ma đầu cuối cùng có muốn đi ý tứ, kém chút không có tại chỗ cho lộ thanh minh đập một cái tiểu đệ của nó. Xác thực có thể vô hạn tái sinh, nhưng cái kia cũng cần thời gian a, lại bị nàng giết lên một cái vừa đi vừa về, hắn liền phải thành quan căn tư lệnh. Lộ thanh minh thần sắc bình tĩnh bước vào bên trên một tầng lối vào. Đầu này cổ lộ đã bị nàng giết xuyên qua một lần, từ trên hướng xuống đi tính khiêu chiến đương nhiên phải thấp hơn nhiều từ dưới đi lên. Nhưng ở cái này bị hoang vu vắng lặng quay chung quanh cổ lộ bên trong, đột phá tầng tầng lớp lớp sát cơ tìm kiếm được một cái sông người đi đường nơi chôn xương cũng không phải là một kiện dễ dàng sự tình. Nàng không biết Thái Nhất Kiếm Tôn đến tột cùng chết tại nơi nào, cũng không biết hắn phải chăng còn có thi cốt tồn tại. Nàng chỉ biết mình đáp ứng cái kia họ Cố vũ khí, muốn thay hắn tìm tới thứ sáu đỉnh núi truyền thừa. Nàng từ trước đến nay nói được thì làm được, lần này cũng không biết ngoại lệ. Ngay tại thân thể của nàng gần hoàn toàn chui vào màn sáng, động tác bỗng nhiên chẳng biết tại sao ngừng lại. Như thế từng tầng tốc độ cuối cùng vẫn là quá chậm. Mà lại có chút tầng quái vật, cho dù là nàng lại đi giết một lần cũng sẽ có khó giải quyết cảm giác. Nơi này quá tối, nếu là có thể phát sáng một chút liền tốt rồi. Lộ Thanh Minh suy nghĩ một chút bỗng nhiên đem chân duỗi trở về, tâm niệm vừa động, kiếm dài đứng ở trước mặt, ngón tay khép lại thành kiếm nhẹ nhàng xẹt qua thân kiếm. Sau một khắc, cổ Lộ Huyện Yêu Môn trước mắt bộc phát ra một hồi cực kỳ chói mắt tuyết trắng ánh kiếm, tinh thuần kinh khủng kiếm ý ly long xoay quanh, mà lên xông thẳng tới chân trời, tại điểm cao nhất vỡ vụn thành thuần tuy ánh kiếm, ngắn ngủi chiếu sáng một phương thế giới này. Gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi, tinh như mưa. Lộ Thanh Minh cường đại thần thức nháy mắt phủ tới, phong phú kiếm ý thành ánh mắt của nàng trông thấy nơi này, mỗi một nơi hẻo lánh. Một đám cổ lộ huyện yêu liền hừ đều không có hừ một tiếng liền hóa thành tro tàn, giống như chính diện chịu một viên đạn hạt nhân. Hiệu suất như vậy quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Lộ Thanh Minh có chút thở dốc, ánh mắt cũng là phát sáng đến kinh người. Này tầng không có thu hoạch, nàng ngắn ngủi nghỉ ngơi sau bước vào trước một tầng. Kết quả là, thiên quyền cổ lộ sau 7 tầng cổ lộ ác mộng nhóm rất nhanh đều thay phiên miễn phí nhìn một trận pháo hoa. Làm pháo hoa bỏ vào thiên quyền cổ lộ đếm ngược tầng thứ 9 thời điểm, mạnh như Lộ đại đế cũng bắt đầu không chịu đựng nổi. Bất quá thần may mắn tựa hồ đứng tại nàng bên này, tại đây một tầng bên trong, nàng trông thấy một tôn đỉnh kiếm, mà đứng thi cốt, kia là Thái Nhất Kiếm Tông khí tức. Nó không giống với Lộ Thanh Minh đã từng tiếp xúc qua bất kỳ một tòa kiếm phong truyền thừa, nhưng lại mang theo mãnh liệt Thái Nhất Kiếm Tông khí thế. Chính là hắn sao, hắn là được. Ta trên danh nghĩa sư phụ. Lộ Thanh Minh chậm rãi đi tới, một bước hai bước lại nhẹ nhõm bước qua mấy trăm dặm. Nàng đứng tại tôn này bất khuất thi cốt trước nhìn chăm chú chỉ chốc lát, sau đó hướng về phía hắn nhẹ nhàng bái. Mặc kệ hắn có phải hay không chính mình trên danh nghĩa sư phụ, vậy hắn chí ít cũng là Thái Nhất Kiếm Tông đã từng thiên kiêu tiền bối. Vì tìm kiếm một cái đáp án vứt bỏ chính mình con đường thành tiên, dứt khoát quyết nhiên đạp lên đầu này không có hy vọng đường. Thi cốt trước đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên là dùng kiếm khắc ra lộn xộn chữ viết, đi qua thiên quyền cổ lộ ăn mòn, bia đá đã ẩn ẩn có phong hóa dấu hiệu. Ta cả đời này, không thẹn thiên địa, duy thẹn hai người, một vì ta cha, thành khẩn ái tử tâm không thể báo, vẫn lạc lúc, cũng không ở bên người, thẹn. Liền vào thiên quyền đường, tìm phục sinh pháp. Thứ hai là kiếm tông trưởng giáo. Bởi vì nhất thời nghi kỵ, nghĩ lầm cha ta chết chính là tông môn chi tội, không thể giao ra thứ 6 đỉnh núi truyền thừa, khiến kiếm tông 24 đỉnh núi truyền thừa khả năng cắt đứt một. Người đến sau, nếu vì kiếm tông con cháu, thay ta trả lại truyền thừa, hoàn thành tâm nguyện, ta truyền thừa. Đọc đến nơi đây Lộ Thanh Minh xác định cổ này thi cốt thân phận, thần sắc càng thêm phức tạp. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Thái Nhất Kiếm Tôn vị trí thứ 6 đỉnh núi cũng cùng nàng nguồn gốc không cạn. Truyền nghề nàng người là Tần Vô Y. Khả Lộ Thanh Minh coi như hẳn là thứ 6 đỉnh núi truyền thừa đệ tử. Dưới tấm bia đá mặt nội dung đã là có chút khó mà phân biệt. Thái Nhất Kiếm Tôn tại viết xuống những thứ này thời điểm tự hồ liền đã trọng thương hấp hối. Viết đến đằng sau tự nhiên không có bao nhiêu khí lực. Nếu như Thái Nhất Kiếm Tôn muốn phải lưu lại truyền thừa lời nói, như thế có khả năng nhất biết ở đâu. Lộ Thanh Minh tầm mắt nhìn về phía chống đỡ lấy hắn xương khô thanh trường kiếm kia. Cho dù là trải qua vô số gió sương ăn mòn, thanh kiếm này vẫn như cũ lộ hết ra sự sắc bén. Chó lọi, nàng trầm mặc khoảng khắc lại lần nữa thi lễ một cái, nói khẽ, đắc tội. Theo Lộ Thanh Minh nhẹ nhàng lấy xuống Thái Nhất Kiếm Tôn trong tay kiếm, không còn chèo chống xương khô giống như là hoàn thành, rồi sứ mạng của mình ngã xuống đất, chung quanh khí thế cũng theo đó tiêu tán như khói. Có lẽ chính mình cũng biết giống như hắn cuối cùng chết ở chỗ này hóa thành xương khô a. Lộ Thanh Minh bỗng nhiên thầm nghĩ, Thái Nhất Kiếm Tôn chấp niệm là trả lại truyền thừa, như thế ta chấp niệm lại là cái gì đâu. Để sư nương bọn họ có thể bỏ qua khúc mắc, thật tốt truy tìm con đường của mình. Nghĩ tới đây, Lộ Thanh Minh đáy mắt lóe lên một tia mê mang cấp tốc biến thành kiên định. Nếu như nàng vẫn lạc đã thành kết cục đã định, như thế ít nhất cũng phải đem cái này bi kịch liền như vậy chung kết. Thái Nhất Kiếm Tôn phối kiếm đã tới tay, Lộ Thanh Minh không chần chờ nữa, lập tức lên đường trở về. Vừa mới bị nàng giết không mấy tầng cổ lộ căn bản không có khôi phục bao nhiêu lực lượng ngăn cản nàng. Nàng rất mau trở lại đến khối kia kỳ dị tảng đá lớn trước mặt. Không khỏi vì đó, Lộ Thanh Minh đột nhiên cảm giác được khối này tảng đá lớn thật giống phát sinh kỳ dị nào đó biến hóa. Nàng cảnh giác cầm kiếm trong tay, từng bước thăm dò đi tới. Đi chưa được mấy bước Cố Trường Sinh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Có đây không tiền bối? Ở đó sao? Tiền bối ngươi đang tắm sao? Lộ Thanh Minh, nàng đã không nhớ rõ bao lâu chưa từng nghe qua người sống nói chuyện. Dù là Lộ Thanh Minh kiếm tâm lại thế nào cứng cỏi vô địch, lúc này nghe được thanh âm này cũng không nhịn được có chút lộ vẻ xúc động. Tảng đá kia, biết nói chuyện rồi. Không, là đối mặt cái kia tự xưng cố mạnh đức vũ khí. Lộ Thanh Minh suy nghĩ như điện lưu chuyển, lại đến gần mấy phần, muốn phải nói cái gì chợt phát hiện chính mình thật giống không biết nói chuyện. Đây là thời gian dài không có giao lưu di chứng, lanh lạnh tuyệt thế kiếm tiên tiểu tỷ tỷ ngày bình thường vốn cũng không như thế nào thích nói chuyện. Thời gian dài như vậy cũng chỉ là cùng Cố Trường Sinh viết chữ nói chuyện phiếm. Bây giờ thoáng cái muốn nàng nói cái gì, tự nhiên biết có tạm ngừng cảm giác. Cũng may Lộ Thanh Minh cũng không phải người bình thường, trầm ngâm khoảng khắc khẽ mở môi mỏng, nhàn nhạt trả lời một câu. Ngươi tìm ta chuyện gì? Một bên khác Cố Trường Sinh nguyên bản đang chuyên tâm nghiên cứu trà xanh nhỏ cướp đoạt ban thưởng, tư chất căn cốt tăng lên rất dễ lý giải, hắn nguyên bản tư chất liền không sai, hiện tại tăng lên tới so kỳ hàng tô cấp bậc kia kém một chút cảnh giới càng là như hổ thêm cánh, thổ nạp một luồng linh khí đều cảm giác so trước kia thư sướng mấy lần, càng đừng đề cập tĩnh tọa tu hành. Tư chất căn cốt tăng lên cho Cố Trường Sinh chỗ tốt là toàn bộ phương vị, không cần nói là linh lực vẫn là kim đan thể tích đều tăng cường rất nhiều. Eo không chua, chân không đau, một hơi liếm năm cái tiểu tỷ tỷ đều không thở. Đây vẫn chỉ là khoáng cổ thức kim tư chất căn cốt. Nếu là tăng lên tới cùng kỳ hàng tô ngang cấp, vậy hắn liền có thể thể nghiệm một chút thánh nữ tiểu tỷ tỷ thiên phú là cỡ nào mỹ diệu. Mở nát thánh nữ ngươi xem trọng, ngươi thiên phú là như thế dùng. Trừ cái này bên ngoài, hai cái thiên phú thần thông, để Cố Trường Sinh nghiên cứu lâu nhất, hệ thống cho giải thích rất là lập lờ nước đôi, cơ bản nói tương đương không nói. Một kiếm phá vạn pháp, kiếm tâm phá huyễn. Vạn pháp đều là tối, thanh liên hóa tự tại, 3000 thanh liên, kiếm ý hư thực. Phía trước một cái Cố Trường Sinh căn cứ chính mình ý nghĩ, suy đoán khả năng này là một cái kiếm tu đấu pháp tu chuyên dụng bất, đằng sau một cái hắn liền hoàn toàn không hiểu rõ. Hắn tạm thời đem hai cái này xem không hiểu thiên phú thần thông bỏ vào một bên, ngược lại bắt đầu lấy ra viên kia thái âm hỗn độn hạt sen lấy ra thưởng thức tường tận xem xét. Cái kia hạt sen toàn thân khí xám quấn quanh, ánh sáng tự liễm, âm khí tập kích người. Cố Trường Sinh nghĩ nửa ngày cũng không biết cái đồ chơi này đến cùng là nên loại hay là nên lấy tới ăn. Giống như hắn dạng này tu hành sợi cỏ là như vậy, có đồ tốt cũng không biết làm như thế nào dùng. Nếu là đổi kỳ hàng tô bọn họ, chỉ sợ sớm đã lấy ra 108 loại phương thức xử lý, thuận tiện còn có thể giảm một chút cái này hạt sen chỗ tốt cùng tệ nạn. Đang cảm khái ở giữa, một mực bị hắn ngồi dưới thân thể côn luôn kính bỗng nhiên phát ra một cái lành lạnh giọng. Dọa đến Cố Trường Sinh kém chút không có cầm chắc trong tay bảo bè lén tử. Ngươi tìm ta chuyện gì? Nhà, là tiền bối a. Cố Trường Sinh cầm lấy côn luân kính trấn định nói, ta vừa mới trong lúc rảnh rỗi, nghĩ đến quan tâm một chút tiền bối. A, tiền bối thanh âm của ngươi thật tốt nghe, còn giống như có chút quen tai. Cố Trường Sinh sững sờ chỉ chốc lát, đối diện dân mạng thế mà thật là người tỷ tỷ, âm thanh trường nghe có chút không lưu loát bên ngoài, thế mà ẩn ẩn cho hắn một điểm không tên cảm giác quen thuộc. Là ảo giác sao? Cố Trường Sinh hồi ức một chút, chết sống cũng nhớ không nổi tới này cái lành lạnh không lưu loát giọng là ở nơi nào nghe qua tương tự. Đối diện Lộ Thanh Minh trầm mặc một hồi, lên tiếng hỏi, vì sao ngươi có thể nói chuyện rồi? A, liên quan tới cái này a, chủ yếu là ta trước đó vài ngày. Nói ngắn gọn, Lộ Thanh Minh bình tĩnh nói, trong tay của ta mảnh vỡ thăng cấp. Cố Trường Sinh bị nàng nghẹn một câu ngượng ngùng trả lời. Nha, Lộ Thanh Minh ung dung thản nhiên trả lời một câu. Đáy lòng yên lặng ghi nhớ điểm này, gia hỏa này trong tay mảnh vỡ là có thể thăng cấp. Như thế nào thăng cấp, tương lai còn có thể hay không tiếp tục thăng cấp. Những vấn đề này từng cái bừng lên, Lộ Thanh Minh cũng không có lựa chọn vội vã hỏi, chỉ là nhẹ như mây gió trả lời. Lần trước ngươi nói kiếm tông thứ 6 đỉnh núi truyền thừa, ta đã tìm tới mặt mày. Cố Trường Sinh ngẩn người, chợt cuồng hỉ nói, thật sao? Ta liền biết tiền bối ngươi có thể dựa nhất, ta đối tiền bối lòng kính trọng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Lại giống như sông lớn tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tiền bối ngươi thật quá mạnh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta đời này không đổi tín ngưỡng. Cố Trường Sinh không chút, do dự mở liếm nói, lớn như thế ân, ta cố mổ người suốt đời khó quên, ta thay mặt thứ 6 đỉnh núi đa tạ tiền bối. Tương lai, nếu là may mắn có khả năng nhìn thấy tiền bối, nhất định, vì ngươi làm trâu làm ngựa, để báo đáp ngươi. Lộ Thanh Minh tính tình từ trước đến nay lành lạnh đạm mạc, một lòng cầu kiếm. Như thế thổi phong lúc trước nàng nghe không biết bao nhiêu, có thể ra ngoài ý định chính là lúc này nghe xong mặt mày của nàng vậy, mà giãn ra, khóe miệng cong cong tựa hồ tâm tình không tệ. Là nên nói gia hỏa này liếm người có một bộ đâu, vẫn là mình quá lâu không có cùng người giao lưu rồi. Lại hoặc là gia hỏa này phía trước để nàng mấy lần quyền đầu cứng lại vừa cứng, bây giờ nghe thấy hắn chịu thua, để Lộ Thanh Minh có loại chinh phục khoái cảm. Có lẽ là cả hai đều có đi. Lộ Thanh Minh khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói. Những lời này không cần nhiều lời. Được rồi tiền bối, thật không dám giấu giếm. Những thứ này, lòng kính trọng tràn đầy nói ta liền xem như nói 3 ngày 3 đêm, cũng rất khó dừng lại. Cố Trường Sinh vẫn chưa thỏa mãn nói, đúng rồi, tiền bối ngươi như thế nào đem truyền thừa cho ta? Tiền bối, Lộ Thanh Minh chần chờ chỉ chốc lát, chậm rãi hỏi, ngươi tập kiếm thiên phú như thế nào? Kiếm đạo thiên phú, tự nhiên là rồng phượng trong loài người, bằng không mà nói Tần Vô Y trưởng lão cũng không biết đối ta ký thác kỳ vọng. Tiền bối ngươi hỏi cái này để làm gì? Cái này truyền thừa ta vô pháp cho ngươi, bây giờ xem ra, chỉ có thể là ta khẩu thuật, ngươi tu tập. Cố Trường Sinh, ngươi để ta lên mạng lớp học thứ 6 đỉnh núi truyền thừa, thậm chí chỉ mở lúa mạch không có video hình tượng. Ngươi đây không phải là thành tâm làm khó ta Tóc Vàng Đại Đế sao? Có hay không biện pháp khác? Không có, trừ phi trong tay ngươi mảnh vỡ còn có thể lại tăng cấp. Lộ Thanh Minh sắc mặt cổ quái nói, thật không dám giấu giếm, tiền bối ta vừa mới thử qua có thể đem một cái cánh tay luồn vào đi. Nếu không ta thử một lần nữa, ngươi nhìn ta tay có thể hay không ngã vào trước mặt ngươi. Lộ Thanh Minh, ngươi nếu là nghĩ thử lời nói liền thử một chút đi. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, đem Côn Luân kính dọn xong sau lại quay đầu nhìn một chút cửa phòng, xác định cửa phòng khóa chặt sau lúc này mới thần sắc nghiêm túc đưa tay thăm dò vào trong đó. Đó cũng không phải hắn lo lắng Côn Luân kính bí mật bị người phát hiện, chủ yếu Côn Luân kính quá nhỏ, một phần vạn hắn đưa tay đi vào thời điểm kẹt tại bên trong, lúc này vừa vặn Bùi sư muội hoặc là Tô Tô tiểu tỷ tỷ đẩy cửa đi tới, đây chẳng phải là liền thành kinh điển kẹt tường kịch bản sao? Sư muội, ta kẹt tại bên trong a, mau tới giúp ta. Dì BG, cực hạn. Tiền bối, ngươi có thể nhìn thấy tay của ta sao? Theo Cố Trường Sinh tay từng bước đi sâu vào, Lộ Thanh Minh bên kia trên vách đá nổi lên một hồi như nước gần gần sóng. Một cái như ẩn như hiện hư ảnh tại trong gương nhẹ nhàng lắc lư. Thế mà thật đúng là có thể. Lộ Thanh Minh thần sắc hơi động một chút. Nếu quả thật có thể thông qua cái này môi giới truyền lại vật lời nói, như vậy là không mang ý nghĩa một ngày kia, cũng có thể thông qua nó đến truyền lại. Người, nhỏ bé tia lửa nhám lửa Lộ Thanh Minh nguyên bản tĩnh mịch dục vọng cầu sinh, nàng không chút do dự cũng đưa tay hướng như mặt gương vách đá đưa tay tìm kiếm. Cùng băng sờ cái kia chỉ có thể chui vào 3 tấc mũi kiếm tình huống khác biệt, lần này nàng không có chút nào ngăn trở mà đưa tay duỗi đi vào, tính toán đem Thái Nhất kiếm tôn phối kiếm đưa cho cái kia mặt gương xuống lắc lư mơ hồ tay cầm. Nhưng mà kỳ quái là, cho dù là bọn họ hai người bàn tay lẫn nhau giao thoa lùi vẫn như cũ thật giống kém như vậy một chút điểm, cái bóng hư ảo vừa chạm vào tức tán, hóa thành điểm điểm tinh thần mảnh vụn. Tiền bối, ngươi lại đưa qua một điểm, ta thật giống nhanh sợ đến. Cố Trường Sinh hao hết khí lực đi đến thăm dò vào nửa người, tay cầm giống như là đã sờ cái gì lại hình như cái gì đều không có sờ đến, loại kia rõ ràng chạm đến lùi đều là kém một chút cảm giác để hắn nửa vời phi thường khó chịu. Lộ Thanh Minh không chần chờ, cũng tương tự đem hơn nửa người dò xét đi vào, chỉ tiếc vẫn không có chạm đến cái kia gang tấc ở giữa tay cầm, cái kia ngắn ngủi khoảng cách giống như cách xa nhau hàng tỷ tinh hà vô pháp xuyên qua. Trong lúc Lộ Thanh Minh tự dự tựa như khẽ cười một tiếng, vì chính mình vừa mới dấy lên dục vọng cầu sinh cảm thấy buồn cười thời điểm, bên kia Cố Trường Sinh cắn răng tức giận lẩm bẩm một tiếng, cái đồ chơi này mẹ nó chính là liều chiều tối luyện chế đi. Lộ Thanh Minh, cái gì là liều chiều tối, thượng cổ đại năng sao? Nàng chưa kịp trong đầu kinh ngạc chợt lóe lên, bên kia Cố Trường Sinh đột nhiên khẽ quát một tiếng phấn khởi toàn bộ linh lực bổ một cái kia một điểm cuối cùng khoảng cách cuối cùng bị hắn đột phá. Xa xa vạn dặm tinh hà xẹt qua vô số sao băng, trăng sao cùng sáng, liền luôn luôn hắc ám tĩnh mịch thiên quyền cổ lộ cũng sáng lên mấy khỏa ngôi sao. Một cái bàn tay ấm áp vội vàng không kịp chuẩn bị đặt tại Lộ Đại Đế trên thân thể, để một vị nào đó kiếm tiên tiểu tỷ tỷ sắc mặt lập tức cứng đờ. Ý, ta trúng rồi, ta sợ đến. Hả, tiền bối đây là ngươi? À, một tiếng hét thảm vang vọng tại thứ 6 đỉnh núi trên không, thật lâu không thể tiêu tán. Nguyên bản tu hành đến nửa đêm bắt đầu có chút ngủ gà ngủ gật tỳ hưu nhỏ sư muội bị một tiếng này kêu thảm bỗng nhiên bừng tỉnh, quá sợ hãi. Cố sư huynh đến bây giờ còn tại công thành tu hành, ta có lý do gì đi ngủ đâu? Bên trong thiên quyền cổ lộ, Lộ Thanh Minh trở tay vặn chặt Cố Trường Sinh cổ tay, tay cầm kiếm bóp rất căng, vốn là lành lạnh tuyệt thế trên khuôn mặt hiện ra một vệt phức tạp khuôn mặt. Đoạn kết thúc tiền bối, thật muốn ngại mất, Cố Trường Sinh liều mạng đập Côn Luân kính, nước mắt lưng tròng nói, ta sai tiền bối, ta phát thệ ta thật cái gì đều không có sợ đến, thật. Lộ Thanh Minh tay không tự giác vặn đến càng nặng, sắc mặt tối đen, trong con ngươi hiện ra nhàn nhạt sát khí. Cái gì đều không có sợ đến, ngươi là ám chỉ cái gì, ngươi nghĩ cường điệu cái gì. Nàng rất muốn cho cái này gọi của mạnh đức vũ khí trên tay đến mấy kiếm đâm ra lỗ thủng đến. Thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tạm thời nuốt xuống khẩu khí này đã hắn có thể thông qua vật này duỗi một cái tay tới. Nói như vậy không biết nàng rời đi thiên quyền cổ lộ cơ hội thật ở trên người hắn. Lộ Thanh Minh, Mang Thù cộng 999. Không ngại, ta nhìn thấy tay của ngươi. Tiền bối, ngươi có thể hay không đừng ở bề ngoài nói không ngại, trên thực tế hạ thủ càng ngày càng nặng. Cố Trường Sinh yếu ớt nói, lại bị ngươi vặn hai lần, ta khả năng liền muốn, bởi vì không thể cầm kiếm bị trục xuất sư môn. Lộ Thanh Minh nhỏ bé không thể nhận ra hư lạnh một tiếng, thoáng buông ra một chút lực đạo, cúi đầu xuống bỗng nhiên phát giác vừa mới chính mình nhất thời phản xạ có điều kiện vận dụng thiên sương kiếm ý. Cố Trường Sinh cổ tay đều có chút băng sương bao trùm. Nàng thiên sương kiếm ý cũng không phải bình thường kiếm ý có thể sánh được, cho dù là phản xạ có điều kiện ra tay, cũng tuyệt không phải Cố Trường Sinh cái này kết đan yếu gà có thể chống cự. Nhưng hôm nay xem ra hắn ra có chút không thích ứng bên ngoài, thế mà không có cái khác phản ứng. Trừ phi, hắn cũng học thiên sương kiếm ý. Kiếm tiên tiểu tỷ tỷ trong lòng hơi động, đối cái nào đó tóc vàng đại đế đánh giá không tự giác lại cao mấy phần có thể làm cho sư phụ truyền thụ cho hắn thiên sương kiếm ý. Chỉ sợ gia hỏa này không hề giống hắn nói như vậy đơn giản. Kỳ Hàn Tu, nàng mặc dù xưa nay ly kinh phản đạo không đáng tin cậy, nhưng cũng quyết định không dám đem Tần Vô Y tuyệt học truyền thụ cho người khác. Lộ Thanh Minh âm thầm đem cái nghi vấn này đặt ở đáy lòng, buông ra vặn chặt Cố Trường Sinh cổ tay độ mạnh yếu nhàn nhạt hỏi, ta làm sao đến mức cùng ngươi một tên tiểu bối tính toán những thứ này? Ngươi đã có thể lấy tay mà vào, sao không cả người cùng nhau tới? Thứ sáu đỉnh núi truyền thừa, có nhân giáo lời của ngươi, nhưng so sánh chính ngươi học phải nhanh. Tiền bối, ta cũng nghĩ a. Thế nhưng là ta vào không được, Cố Trường Sinh vẻ mặt đau khổ nói, vừa mới bị ngươi như thế vặn một cái, ta thật giống bị kẹt lại. Lộ Thanh Minh, ngươi mảnh vỡ môi giới không gian không đủ để dung nạp thân thể thông qua, thật giống biết kẹt lại. Lộ Thanh Minh âm thầm có chút may mắn, còn tốt nàng không có nhất thời xúc động nhảy vào đi. Nếu là nàng xuyên qua môi giới thời điểm bị kẹt lại không thể động đậy, tại đối diện tiểu tử kia trước mặt mất mặt tại chỗ, cái kia nàng còn không bằng chết tại thiên quyền cổ lộ được rồi. À, vậy quên đi. Lộ Thanh Minh đem Thái Nhất Kiếm Tôn phối kiếm bỏ vào Cố Trường Sinh trên tay, âm thầm quyết định trừ phi Cố Trường Sinh có khả năng nhẹ nhõm tự do xuyên qua vừa đi vừa về, nếu không nàng tuyệt không bốc lên mất hết mặt phong hiểm bước vào trong đó. Dù sao đã đợi lâu như vậy, lại nhiều chờ một lát nàng cũng không để ý. Tiền bối, ngươi có thể hay không đem tay của ta cho đón? Cố Trường Sinh một mặt thống khổ mặt nạ, ta cảm thấy ta không cảm giác được nó tồn tại. Lộ Thanh Minh trầm mặc chỉ chốc lát, duỗi ra tay nhỏ thay hắn hồi phục, cặp kia nắm quen chui kiếm lạnh buốt như ngọc tay nhỏ chạm đến Cố Trường Sinh da thịt đình trệ mấy hơi thở, tự hồ còn không quá quen thuộc ôn nhu như vậy nắm chặt cái nào đó nam nhân tay. Chỉ nghe két một tiếng vang giòn, đáng thương tóc vàng đại đế cuối cùng một lần nữa cảm giác được bàn tay tồn tại, kích động đến đẫm nước mắt. Mẹ nó, đây cũng quá khi dễ người, không phải liền là sờ một chút nha, có gan ngươi sờ trở về đây, đến mức đem tay ta vặn thành như thế sao? Mặc dù không chút thưởng thức qua vật tương tự, nhưng bằng mượn bản năng Cố Trường Sinh vẫn là bén nhạy cảm thấy được đoàn kia mềm dẻo đến tột cùng là vật gì. Nói như thế nào đây, mặc dù cái này dân mạng A-di cùng Tần Vô Y rất quen, thế nhưng ở phương diện này Tần Vô Y tuyệt đối là nghiền ép nàng tồn tại. Hắn có lý do hoài nghi giữa hai người này mâu thuẫn cũng là bởi vì vị này dân mạng A-di đố kỵ ta Vô Y trưởng lão tư bản. Đương nhiên như vậy Cố Trường Sinh tuyệt đối là không thể nào nói ra. Hắn sờ đến chui này phối kiếm hậu tâm tiếp theo vui, tính toán đem nó rút về, chưa từng nghĩ lại giống như gặp cực mạnh lực cản. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cái kia thanh phối kiếm giống như bị khảm kẹt lại không nhúc nhích tí nào. Tiền bối, ta cầm không được a. Nếu không ngươi đẩy ta một cái. Lộ Thanh Minh, giúp ngươi đẩy, đẩy nơi nào? Ngươi vô pháp đem thanh kiếm này mang về. Còn không phải sao, Cố Trường Sinh gấp, ta thật giống thật bị kẹt lại. Nếu như nói mới vừa rồi câu kia kẹt lại vẫn chỉ là một câu tu từ lời nói, như thế lần này Cố Trường Sinh thật phát hiện chính mình thật giống tay cầm bị dính tại trên thân kiếm, nghĩ lỏng loẹt không ra, muốn cầm không cầm về được. Lộ Thanh Minh trầm ngâm khoảng khắc, đáy lòng suy đoán đến cùng là Thái Nhất Kiếm Tôn phối kiếm không đồng ý Cố Trường Sinh, vẫn là thiên quyền cổ lộ bên trong đồ vật căn bản là không có cách lấy loại phương thức này bị mang đi. Thanh này phối kiếm trải qua thiên quyền cổ lộ ăn mòn, tự minh linh tính đã bị làm hao mòn hầu như không còn. Cái trước khả năng cũng không lớn. Như thế cái sau, chẳng lẽ là bởi vì hai thế giới cầu thông cầu nối còn không có hoàn toàn kéo ra. Nhớ tới nơi này Lộ Thanh Minh đưa tay ấn lại Cố Trường Sinh mua bàn tay, linh lực bỗng nhiên đánh tới, trong nháy mắt chấn động, để Cố Trường Sinh bàn tay bị đánh văng ra, Thái Nhất Kiếm Tôn phối kiếm lạch cạch rơi đến trên mặt đất. Đoạn kết thúc, tay lại gãy mất, Cố Trường Sinh quá sợ hãi, tiền bối ngươi có phải hay không cố ý? Chỉ có biện pháp này. Lộ Thanh Minh khóe miệng cong cong lộ ra một tia như có như không ý cười, chờ một chút người chính mình khôi phục liền có thể nắm tay thu hồi đi. Đa tạ tiền bối, Cố Trường Sinh cắn răng nghiến lợi trả lời, Mặc dù Lộ Thanh Minh thủ pháp rất là đơn giản thô bạo, nhưng hắn xác thực cảm giác trở lực vô hình tại từng bước biến mất. Cái này, nếu là thật bị khóa ở cái này, cái kia sáng sớm ngày mai Tạ Thanh Chi đến, nhưng chính là định cấp mất hết Mạc Minh Tràng diện. Xem ra ngươi không có cách nào đem truyền thừa mang về, Lộ Thanh Minh bình tĩnh nói, thay cái biện pháp. Biện pháp gì? Ta dạy cho ngươi, ngươi đi theo ta học. Tiền bối tỷ tỷ, ta cảm thấy biện pháp này khả năng không phải là rất tốt thành. Nơi tay không cẩn thận đụng phải không nên đụng địa phương về sau. Cố Trường Sinh quyết đoán đem tiền bối A Di xưng hô thế này đổi thành tiền bối tỷ tỷ. Chúng ta kiếm tông nội môn thi đấu lớn rất nhanh liền muốn bắt đầu, hiện tại tính toán cũng bất quá mấy tháng thời gian. Học một cái kiếm phong truyền thừa muốn dùng bao lâu? Lộ Thanh Minh hỏi ngược lại, ta có thể cho ngươi 7 ngày thời gian. Bị đại lão Versailles giả bộ một mặt sau Cố Trường Sinh có chút im lặng, trong lòng tự nhủ ngươi sắp xếp cái gì đâu, Lộ đại đế đều không có ngươi có thể chứ ly. Tiểu tử ngươi cũng là đại đế chi tư sao? Nhưng mà nói đến bên miệng lại biến thành, tiền bối tỷ tỷ thiên tư siêu nhân, vãn bối tự nhiên là thúc ngựa, cũng không đuổi kịp. Không bằng lão nhân gia ngài vất vả, giúp ta biên một cái tốc thành bản giáo trình, không cần tinh thông, chỉ cần nhìn xem giống như là ta rất hiểu thứ 6 đỉnh núi truyền thừa là được. Lộ Thanh Minh suy nghĩ một chút cảm thấy cũng được, rốt cuộc nàng học xong thứ 6 đỉnh núi truyền thừa nhiều nhất không cao hơn 3 ngày, lại tổng kết một chút tinh hoa. Cho Cố Trường Sinh biên tốc thành tài liệu giảng dạy lời nói, không sai biệt lắm, cũng là chừng 7 ngày bộ dạng. Vậy liền như thế định. 3 ngày sau ta bắt đầu dạy ngươi. Gặp đối diện Lộ Thanh Minh đáp ứng xuống, Cố Trường Sinh trong lòng hơi rộng, nhìn một chút Côn Lôn kính bỗng nhiên có loại chính mình có được một cái chiếc nhẫn lão gia gia cảm giác. À không đúng, là chiếc nhẫn tiểu tỷ tỷ. Nghĩ tới đây Cố Trường Sinh bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, cảm thấy cái này miễn phí bạch chơi chiếc nhẫn tiểu tỷ tỷ không dùng, thì phí, ôm Côn Lôn kính mở miệng hỏi. Đúng rồi tiền bối, ta còn có một vấn đề hỏi ngươi. Ngươi biết, một kiếm phá vạn pháp cái này thiên phú thần thông là cái gì sao? Không có gì, chỉ là kiếm tu tại công kích thời điểm kiếm ý lại càng dễ đột phá pháp thuật phòng hộ mà thôi. Liền cái này, mọi loại biến hóa, một kiếm phá, đối kháng pháp tu thời điểm có tác dụng lớn chỗ. Lộ Thanh Minh không để ý bổ sung trả lời. Thì ra là thế, nghe vui nói một buổi, bớt ta 10 bản thư. Cố Trường Sinh đổi lòng tôn kính, lại hỏi. Cái kia thanh liên hóa tự tại cái thiên phú này đâu? Lộ Thanh Minh, nàng sững sờ chỉ chốc lát, tự hồ có chút kinh dị Cố Trường Sinh, vì sao lại biết rõ cái này, tên thiên phú thần thông. Nếu như nói một kiếm phá vạn pháp là rất nhiều kiếm tu suốt đời mộng tưởng, cho nên Cố Trường Sinh nghe qua cái tên này, như thế thanh liên hóa tự tại cái thiên phú này, nếu không phải tu hành thanh liên kiếm đạo người, chỉ sợ đời này cũng sẽ không nghe được tương tự từ. Hẳn là Tạ Thanh Chi cùng hắn nói. Thế nhưng là Tạ Thanh Chi thật tốt cùng hắn nói cái này làm gì? Luôn không khả năng là hắn cũng học thanh liên kiếm ý a. Lộ Thanh Minh chợt phát hiện chính mình đối cái này Cố Mạnh Đức càng ngày càng hiếu kỳ. Ngẫm lại cũng thế, một cái có được có thể câu thông thiên quyền cổ lộ mạnh vỡ người, lại thế nào có thể là hời hợt hạng người đâu. Như thế người thú vị, nếu là nàng có thể trở lại Thái Nhất kiếm tông lời nói cùng hắn kết giao một phen cũng là món có ý tứ sự tình. Đương nhiên, kết giao cái gì muốn tại nàng báo xong thù về sau lại nói. Đến mức Cố Trường Sinh có nguyện ý hay không tại bị nàng báo xong thù xong cùng nàng kết giao, đây không phải là Lộ Thanh Minh sẽ cân nhắc sự tình. Không thể kết giao, vậy liền lại đánh một trận. Tiền bối tỷ tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện rồi, là không rõ ràng sao? Không phải là, Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, thanh liên hóa tự tại là thanh liên kiếm đạo có khả năng lĩnh ngộ chí cao thiên phú thần thông một trong. Nếu là ngươi có thể lĩnh ngộ cái này thần thông, chỉ sợ Tạ Thanh Y tôn thượng sẽ trực tiếp cân nhắc coi ngươi là con rể đối đãi. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ ta đều không cần lĩnh ngộ cái này thần thông, Tạ Thanh Y đã nhanh coi ta là con rể đối đãi. Lần trước đi nhà hắn uống trà so đời ta uống đều nhiều, lúng túng tán gẫu càng là cả đời đều khó mà quên được. Nói như vậy, thanh liên hóa tự tại cái này thần giá thông là cái tu hành thanh liên kiếm đạo định cấp thiên phú, bất luận là tốc độ tu hành vẫn là trên tu hành hạng đều hết sức kinh người cái chủng loại kia. Vậy ta có thể được giấu kỹ không? Phải vậy Tạ Thanh Y trực tiếp cưỡng ép đem nữ nhi kín đáo đưa cho ta. Trà xanh nhỏ lại dễ dàng như vậy cho không? Còn thế nào vui sướng làm vô gian đạo rồi? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lộ Thanh Minh giống như vô ý mà hỏi thăm. À, không có gì, chỉ là ta có một người bạn hắn tương đối hiếu kỳ mà thôi. Đúng rồi tiền bối, vẫn là ta người bạn kia. Hắn một lần tình cờ lấy được một cái chí bảo thái âm hỗn độn hạt sen. Ngươi biết có làm được cái gì sao? Là trực tiếp ăn sống vẫn là đun sôi lại ăn? Thân là tầng vô ý đệ tử nhập thất. Lộ Thanh Minh trừ tập kiếm bên ngoài tự nhiên cũng bị dạy bảo rất nhiều thiên tài địa bảo tri thức. Rốt cuộc liền xem như trong lòng chỉ có luyện kiếm kiếm tu cũng phải ăn thiên tài địa bảo đến đột phá cảnh giới. Chỉ có chí bảo tại trước mặt lại bỏ qua. Đây không thể nghi ngờ là một kiện tiếc nuối sự tình. Có thể ăn, cũng có thể luyện khí. Nếu như ngươi có rất nhiều thiên tài địa bảo cùng tài nguyên lời nói, có thể thử bồi dưỡng một chút. Lộ Thanh Minh âm thanh lạnh lùng nói, cái này hạt sen đối tu tập thanh liên kiếm đạo cũng lớn có ích lợi. Nếu như ngươi có khả năng giải thích nơi phát ra lời nói, giao cho Tạ Thanh Y có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Tiền bối tỷ tỷ ngươi hiểu lầm, kia là bằng hữu của ta. Cố Trường Sinh kiên trì nói, tiền bối nói lời, ta biết thật tốt chuyển đạt cho hắn. Tùy ngươi, Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, thuận tiện nhắc lại ngươi. Bằng hữu một câu, thái âm hỗn độn hạt sen phục dụng lúc cần tại dương khí nồng đậm địa phương, mới có thể chống cự thái âm ăn mòn. Nếu như không có nồng đậm dương khí đâu, Cố Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Vậy liền cần phải có người cho ngươi bằng hữu rót vào nồng đậm dương khí. Rót vào, ăn xong liền cần lớn, do đặc biệt, do thiên tài địa bảo. Cố Trường Sinh, yếu tố nhận ra. Nếu như ta không cẩn thận đem cái này hạt sen cho trà xanh nhỏ ăn hết, chẳng lẽ có thể thuận lợi thành chương ăn hết nàng rồi? Không đúng, trà xanh nhỏ như thế cho không, dùng cái này thiên tài địa bảo rõ ràng có chút lãng phí. Bên cạnh ta có hay không loại kia tức tu hành thanh liên kiếm đạo, cũng không phải rất cho không đối tượng tồn tại đâu. Hẳn không có loại người này à. Trà xanh lớn có hay không tu hành cái này kiếm ý? Cố Trường Sinh hơi sững sờ, vội vàng đem cái này hệ liệt não động toàn bộ dọn sạch. Thật đáng sợ, ta thế nào lại là loại này ăn sạch buộc tóc vàng đâu? Nếu không vẫn là Tần Vô Y đi. Đồng dạng là thái nhất kiếm tông định cấp kiếm ý truyền thừa, hệ thống như thế nào luôn cho ta tóc thanh liên kiếm ý tương quan, cũng không cho ta tóc điểm thiên sương kiếm ý tương quan. Là ám chỉ ta muốn tại trà xanh nhỏ bên kia đạp mạnh chân ga gia tộc sao? Đã vật này phục dụng như thế hung hiểm, ta nhất định sẽ thật tốt nói cho bằng hữu của ta trong đó lợi hại. Cố Trường Sinh nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm ta. Bằng hữu, Lộ Thanh Minh liếc qua Cố Trường Sinh tay, ngươi làm sao còn không lấy tay duỗi trở về? Còn tê dại đây, tiền bối ngươi, nếu không giúp ta đấm bóp một chút, cứ như vậy ta cũng tốt. Đừng khác, tiền bối tỷ tỷ ta nói đùa. Thế nào, ngươi không phải là muốn ta giúp ngươi xoa bóp sao? Lộ Thanh Minh cười lạnh nói, ta sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được có người hướng ta đưa ra loại yêu cầu này. Tiền bối tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi không có hài hước cảm giác. Cố Trường Sinh yếu ớt nói, mà thôi, đêm nay liền đến này, là ngừng đi. Chờ tiền bối tỷ tỷ ngươi giúp ta biên ra tốc thành bản thứ 6 đỉnh núi truyền thừa lại nói tốt rồi, treo a. Đúng rồi, ngươi thuận tiện giúp ta đẩy một chút, ta thật giống lại có kẹt lại cảm giác. Đến đây là hết lời, Cố Trường Sinh bắt đầu nếm thử ra sức đem tay rút trở về. Lộ Thanh Minh cũng không nghi có hắn, vươn tay đặt tại Cố Trường Sinh mu bàn tay nhẹ nhàng phát lực đẩy trở về. Nhưng mà đi vào khó, ra tới càng khó. Hắn chỉ cảm thấy nắm đấm của mình thật giống bị thứ gì đó hút lại, đè ép cảm không ngừng đánh tới kém chút bị để Cố Trường Sinh kêu thành tiếng. Tiền bối tỷ tỷ, quá gấp, ngươi chậm một chút, ta căn bản vô dụng lực. Lộ Thanh Minh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không giả bộ? Làm sao có thể là giả vờ, rõ ràng chính là ngươi dùng quá sức, mà lại ngươi cái kia bên cạnh thật kẹt rất căng, không lừa ngươi. Cái kia chính ngươi đến. Đừng, tiền bối tỷ tỷ ta sai, ta không nên chất vấn ngươi. Tốt như vậy, tiếp xuống ngươi lại thế nào dùng sức, ta cũng không biết, hừ một tiếng. Lộ Thanh Minh, nàng duỗi ra hai tay bắt lấy Cố Trường Sinh, lạnh buốt như ngọc tay nhỏ cùng Cố Trường Sinh bàn tay có càng nhiều tiếp xúc không gian, cảm giác khác thường để Cố Trường Sinh trong lòng có chút rung động. Vô ý thức muốn phải trở tay đem nó nắm chặt ở lòng bàn tay tinh tế thưởng thức. Lạnh như vậy tay nhỏ, mùa hè sờ tới sờ lui nhất định rất thoải mái. Nhưng mà hai lần trước bị gọn gàng mà linh hoạt bẻ gãy cánh tay kinh lịch nói cho Cố Trường Sinh, vị này dân mạng tiền bối tỷ tỷ tính tình nhất định không giống như là tại trà xanh nhỏ cùng Bùi sư muội tốt như vậy. Anh hai người sau đậu hũ hắn có lòng tin toàn thân trở ra, ăn cái trước đậu hũ. Hắn liền toàn thây đều không có lòng tin lưu lại một cái. Tiền bối, ta chuẩn bị kỹ càng. Người bắt đầu dùng sức đi, ta Cố mổ người làm bằng sắt hán tử, nói không hừ, vậy liền tuyệt không có khả năng. À, ngươi không phải là nói không hừ một tiếng, ta không có hừ a. Cố Trường Sinh ủy khuất nói, ta vừa mới không phải là chỉ a một chút sao, không cho phép a. Lộ Thanh Minh mặt không biểu tình mà nói, cũng không cho gọi, được rồi, hít khà, a, hít khà a, hít khà a. Lộ Thanh Minh không thể nhịn được nữa đem Cố Trường Sinh tay vung ra một bên. Rút kiếm ra giao ngự khí bình tĩnh uy hiếp nói, nếu không vẫn là trực tiếp cắt đi, trong tiên giới gãy chi sống lại một loại pháp môn cũng không phải không có. Không muốn, tiền bối tỷ tỷ không thể. Cố Trường Sinh rất là hoảng sợ nhìn xem Côn Luân Kính, trong lòng tự nhủ đối diện này nương môn nhi cũng quá ác một chút, động một chút lại muốn cắt cái gì. Trách không được ngươi không chiêu Tần Vô Y chào đón đâu. Tiền bối, ta đột nhiên cảm giác được cũng không có chặt như vậy, tốt như vậy, chờ ta một hồi chính mình dùng sức rút ra thử một chút. Người tốt nhất nhanh lên rút trở về. Được rồi tốt, ta lập tức liền rút ra. Ngoài cửa phòng con nào đó tì hưu nhỏ sư muội. Cố sư huynh đây là kẹt, kẹt lại rồi. Chờ đến thật lớn a. Cố sư huynh thế mà còn cùng trong tông môn tiền bối trưởng lão có một chân, hắn kim chức nghiệp vụ đến tột cùng khuếch trương đến trình độ nào. Cũng đúng a, cố sư huynh cái kia, thật giống thật sự có kẹt lại phong hiểm. Hồi tưởng lại lần trước bên trong trong chăn xấu hổ thể nghiệm, Bùi Nịnh Nịnh lòng vẫn còn sợ hãi thu hồi muốn phải gõ cửa tay. Yên lặng là vị bên trong kia không biết là thống khổ vẫn là vui vẻ tiền bối tỉ tỉ mặc niệm chỉ chốc lát. Nàng nguyên bản vừa định gõ cửa khuyên bảo Cố Trường Sinh không nên quá cuống, phải chú ý thân thể cái gì. Nghe đến đó nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại, lập tức lén lén lút lút thụt lùi mấy bước. Không nghĩ tới Cố sư huynh đúng là cuống, nhưng là một loại khác cấp độ bên trên cuống. Trước kia là thánh nữ, đến sau là trưởng lão. Lại tiếp tục như thế, Cố sư huynh lại biến thành bộ dáng gì ta cũng không dám nghĩ. Hắn sẽ không đem chúng ta Thái Nhất Kiếm Tông biến thành Hợp Hoang Tông đi. Bùi sư muội nuốt nước miếng một cái, cảm thấy mình thật sự có cần phải đem hãm sâu trong vũng bùn vô pháp tự thoát khỏi Cố Trường Sinh cho dẫn dắt trở về. Rốt cuộc bọn hắn đều biết lâu như vậy, nàng cái này làm sư muội cũng không tốt, không đếm xỉa đến nha. Đương nhiên hiện tại lúc này rõ ràng không phải là dẫn dắt thời cơ tốt, Cố Trường Sinh cũng không biết ở bên trong làm cái gì hoa văn. Tỳ hưu nhỏ sư muội một cái đơn thuần đến như tờ giấy trắng bé ngoan đi vào, chỉ sợ là sẽ bị nhuộm thành màu trắng. Tại con nào đó tỳ hưu nhỏ quan tâm phía dưới, Cố Trường Sinh may mắn không thể thể nghiệm bị Bùi Nịnh Nịnh trông thấy hắn bị kẹt lại mất mặt cục diện. Hắn nhọc nhằn khổ sở dày vò nửa đêm, cuối cùng chỉ nghe buồn một tiếng cánh tay cuối cùng từ côn luân kính bên trong thoát ly ra tới, kích động hắn đẫm nước mắt. Cuối cùng ra tới, đây cũng quá nhanh. Cùng lúc đó, Thái Nhất Kiếm Tông bên trong nơi nào đó hồn tháp bên trong, Lộ Đại Đế chuyên môn thiên kiêu hồn bài bỗng nhiên phát ra kịch liệt rung động. Ngồi bất động tại tòa nào đó sơn mạch chỗ sâu, một cái lão nhân bỗng nhiên mở mắt ra, tầm mắt xuyên qua vô số chướng ngại nhìn về phía Lộ Thanh Minh hồn bài. Kiếm Tông Lăng Tiêu Phong trên đỉnh đạo chuông rung nhẹ nhẹ, như muốn phát ra thanh âm, vù vù ăn mừng một vị nào đó đại đế phong thái khí tức lại vào giao quan vực. Tần Vô Y bên hông ngọc bài, Kỳ Hằng Tô sau đầu cổ phát trăm gài tóc không hẹn mà cùng phát ra run rẩy, để bọn họ chủ nhân đều là giật mình, chợt lộ ra cực kỳ kinh ngạc mà vẻ mặt vui mừng. Thiên Diễn Tông đồng tử đạo nhân, Vạn Phật Tông áo trắng tăng nhân, giao quan vực năm môn ba tông cao tầng cùng nhau đều bị kinh động, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Thái Nhất Kiếm Tông phương hướng. Tiến vào thiên quyền cổ lộ thiên kiêu, còn là lần đầu tiên có khả năng truyền lại khí tức trở về. Đây chẳng lẽ là đang nói rõ Thái Nhất Kiếm Tông thành công sang bằng thiên quyền cổ lộ. Bọn hắn tìm được đáp án. Không chần chờ chút nào, vô số ngọc bài vỡ vụn, vô số ngọc giản bị nặng ra. Ba tông năm môn đỉnh cấp tông môn các đại lão lập tức mở ra chính mình đã từng mưu tính, rất nhiều ẩn núp mấy năm, thậm chí mấy chục năm trinh thám lần thứ nhất thu đến từ tông môn nhiệm vụ an bài. Không tiếc bất cứ giá nào, tìm tới có quan hệ Lộ Thanh Minh truyền về đồ vật. Ở xa Thái Nhất Kiếm Tông một vị nào đó kẻ đầu tư vuốt vuốt bị Lộ Đại Đế bóp phát xanh cổ tay, nhìn trời một mặt bi phẫn. Bóp tê tê, sớm muộn cũng có một ngày ta nhất định muốn thiết kế để đối diện cái kia dân mạng tỉ tỉ cũng kẹt lại một lần. Đợi nàng thân thể tìm tòi tới, ta liền lập tức bắt đầu cởi ra đai lưng, sau đó hung hăng giọt cuộc nàng một trận. Cái này không thể trách Cố Trường Sinh mang thù, thực tế là đối mặt vị kia giết vô dân mạng tỉ tỉ hạ thủ thực tế quá ác, coi như hắn là một cái người tu tiên, cũng nhịn không được như thế lặp đi lặp lại nhiều lần giày vò cánh tay. Nàng thậm chí còn không nguyện ý đẩy ta một cái. Cái này cũng có thể trách ta sao, còn không phải nàng bên kia kẹt quá gấp. Nếu như nàng tới chính là nửa người dưới đâu, Cố Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến một cái nghiêm túc triết học vấn đề. Nửa người dưới lời nói, vẫn là tiếp tục cởi ra đai lưng. Cái kia ít nhiều có chút biến thái. Tối thiểu eo cũng muốn cùng nhau tới đây đi, không phải vậy, để tay chỗ nào cũng không biết. Cố Trường Sinh chuyện như là có thật địa điểm mình nói. Đương nhiên loại lời không này chẳng qua là miệng hai câu. Hắn cũng không phải loại kia lão sắc phê, làm sao lại một mực nhớ cái gì vách tường cái gì đây này. Ngủ ngủ, sáng sớm ngày mai còn muốn cùng Tạ Thanh Chi cùng nhau đi thịnh công đây. Ôm đơn thuần như vậy ý niệm, Cố Trường Sinh rất mau đưa côn luân kính cất kỹ bắt đầu một đêm tinh xảo giấc ngủ. Sát vách trong động phủ Bùi Nịnh Nịnh cũng là không thể tránh khỏi mất ngủ lên. Làm như thế nào mới có thể để cho Cố sư huynh thay đổi triệt để hoàn lương đâu? Một đêm này trừ Cố Trường Sinh bản thân bên ngoài, còn lại cùng hắn người quen biết phần lớn đều vượt qua một cái đêm không ngủ. Hôm sau sáng sớm, Cố Đại Hoàng mau nhớ chính mình bắt trở lại Vô Gian Đạo Ngọc Dương Tử, cho nên không dám ngủ được quá trễ. Trước đây tỉnh lại vuốt mắt liền hướng rừng trúc bên kia liếc nhìn, phát hiện Ngọc Dương Tử còn an phận nằm ở nơi đó, lúc này mới yên lòng lại. Cố sư huynh, sớm. Bùi Nịnh Nịnh nhìn chăm chăm hai cái mắt quần thâm đi tới, thuận đường ngáp một cái. Cố Trường Sinh thấy thế hơi sững sờ, có chút kỳ quái nói: "Bùi sư muội, người tối hôm qua làm gì rồi?" Tỳ Hưu nhỏ bị câu nói này hỏi có chút chột dạ, ánh mắt trốn tránh nói: "Ta tối hôm qua cái gì cũng không làm, cũng cái gì đều không nghe thấy. Ngươi lại nghe được cái gì rồi?" "Không có, không có gì." "À, Cố Hi Hung, ngươi làm gì? Thành thật khai báo, ngươi tối hôm qua đến cùng đi làm cái gì?" Cố Trường Sinh xe nhẹ đường quen nắm Bùi Nịnh Nịnh nước trong trắng nõn gương mặt, uy hiếp nói: "Có phải hay không tự mình một người vụng trộm cuốn rồi?" Bùi Nịnh Nịnh thở phì phò kéo ra Cố Trường Sinh tay, không biết tại sao bỗng nhiên có chút không vui. Rõ ràng là ngươi tối hôm qua một người làm chuyện kỳ quái, thế mà còn trước trả đũa. Thiệt thòi, ta cũng tốt bụng nghĩ một đêm như thế nào mới có thể nhường ngươi thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Ta thật sự là quá ngu. Tỳ Hưu nhỏ cảm thấy mình cần phải muốn đối Cố Trường Sinh cường ngạnh một điểm. Kết quả là nàng ôm tay nhỏ hết sức giả trang ra một bộ khí thế hùng hổ bộ dáng nói: "Cố sư huynh, ngươi có phải hay không còn có việc giấu giếm ta? Ngươi chỉ là thứ nào sự tình?" Bùi Nịnh Nịnh: tốt rồi, sư huynh ta đây không phải là cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi. Ta làm sao lại có việc giấu giếm ngươi đây?" Cố Trường Sinh một bên an ủi Bùi Nịnh Nịnh cảm xúc, một bên suy tư chính mình có phải hay không tối hôm qua cùng Kỳ Hằng Tô cùng với Tạ Thanh Chi hơn nửa đêm ra ngoài giày vò, để Tỳ Hưu nhỏ sư muội có loại bị rơi xuống tịch mịch cảm. "Đúng rồi, Bùi sư muội nhất định là cảm thấy ta chỉ cùng Tạ Thanh Chi Kỳ Hằng Tô bọn họ đi lại, lại quên đi nàng cái này bên người thân cận nhất tiểu sư muội cho nên ăn dấm. Sớm biết sẽ là cục diện như vậy, tối hôm qua ta nên lại đem Ngọc Dương Tử đem thả bắt một đợt, nào đó hôn mê vô gian đạo." "Cố sư huynh, ta muốn nói không phải là cái này." Bùi Nịnh Nịnh thở phì phì mà nói: ngươi có phải hay không? Ta như thế nào rồi? Ngươi có phải hay không lại không nghĩ cố gắng rồi?" Bùi sư muội đổi một cái biển chuyển thuyết pháp, rốt cuộc được bao nuôi cái từ này nghe tới có chút quá đau đớn. Cố Trường Sinh làm là sư huynh lòng tự trọng: "Cố sư huynh, ta đều khuyên qua ngươi rất nhiều lần rồi, chúng ta tuy nghèo, thế nhưng chúng ta không thể làm loại này bán linh hồn cùng lương tri sự tình. Lần trước thánh nữ đại nhân sự tình ngươi nói là ta hiểu lầm, vậy thì tốt, lần này ngươi cùng cái nào đó tiền bối tỷ tỷ đêm hôm khuya khoác chỉnh những cái kia hoa chiêu liền ta cũng nghe được. Ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Cái gì tiền bối tỷ tỷ?" Cố Trường Sinh một mặt mộng bức nói: "Ta tối hôm qua, ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi." "Cố sư huynh." Bùi sư muội chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: "Nói cái gì? Lập tức rút ra, quá gấp." Tỳ Hưu nhỏ càng nói khuôn mặt nhỏ càng là nhiễm lên một vệt xấu hổ đỏ ửng, suy nghĩ một chút nói bổ sung: "Mặc dù ta không biết rõ những lời này đến cùng ý vị như thế nào, nhưng làm vì sư muội trực giác nói cho ta, Cố sư huynh ngươi đang chơi một loại rất mới đồ vật. Cố Trường Sinh, ngươi đây không phải là rất hiểu sao, còn sắp xếp cái gì thuần khiết. Song song, thứ sáu đỉnh núi sau cùng tinh khiết cảng, chỉ biết kiếm tiền tiết kiệm tiền Tỳ Hưu nhỏ sư muội cũng biến thành lưu manh, cuối cùng là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức tiêu vong. Sự tình không phải là như ngươi nghĩ. Vậy ngươi giải thích tốt rồi." "Ê, giải thích không ra đi." Bùi sư muội che ngực đau lòng nói: "Cố sư huynh, ngươi thu tay lại đi." Cố Trường Sinh rất là phiền muộn lấy tay che mặt, hắn cảm thấy mình làm kim chức cái này ngạnh tại Bùi sư muội bên này, chỉ sợ đời này đều không qua được. Bùi Nịnh Nịnh đang chờ nói cái gì, bỗng nhiên thoáng nhìn rừng trúc bên kia tiểu lư bên cạnh nằm một cái kiếm tông đệ tử, không khỏi bị đánh gãy khuyên sư huynh hoàng lương mạch suy nghĩ, chỉ cái hướng kia hỏi: "Cố sư huynh, bên kia người kia là ai a, như thế nào nằm ở nơi đó?" "Kia là ta thuận tay bắt trở lại ma giáo thám tử." "Nhị sư huynh, bởi vì ma giáo thám tử bị bắt một chuyện, ngày ấy ngươi trong chăn cũng nghe thấy rồi chứ?" Bùi Nịnh Nịnh gật gật đầu, biểu tình có chút chột dạ. Nhị sư huynh Hoàng Vấn Thiên bị bắt nàng tự nhiên là biết đến, chỉ bất quá bởi vì vị này nhị sư huynh ngày bình thường một không có gì cảm giác tồn tại, hai lại không cho nàng tóc qua lương tháng, cho nên trừ lúc ấy nghe xong gấp một chút về sau, Bùi Nịnh Nịnh cứ thế quên đi hắn bị bắt cái này sự tình. Nói như vậy, nhị sư huynh không có việc gì rồi, chỉ cần đem hắn giao cho Tần trưởng lão, cần phải liền không sao. Cố Trường Sinh trả lời: "Ta chính chờ Tạ sư muội tới đây chứ, ta cùng nàng nói xong hôm nay muốn đồng loạt đem thám tử giao cho Tần